Y hậu khuynh thiên, chương 77, Thái tử phi, ta không thèm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tin đang ngươi sắc mặt Ninh Đại bỗng đại biến, Bạch Nhan, ngươi không được ở đây hãm hại bản cung. Ồ, không phải hoàng hậu muốn tái giá, vậy Phượng Loan cung có chuyện gì vui? Sẽ không phải Bạch Nhược muốn gả cho người khác đấy chứ? Đây đúng là chuyện đáng mừng, chúc mừng hai vị. Bạch Nhan xoay người, khuôn mặt tuyệt mỹ dương lên ý cười, người không biết còn tưởng nàng thực sự vì Bạch Nhược và Hoàng hậu chúc mừng. Khuôn mặt Ninh Đại méo mó, nếu không phải vì để Thái tử thu được Lam gia, sáng nay nàng sẽ đem nữ nhân này sống sờ sờ ra đánh chết. Nhược Nhi, ngươi nói cho nàng, nàng sợ nói thêm gì nữa, sẽ bị nữ nhân này làm cho tức chết. Vâng, mẫu hậu, Bạch Nhược cũng không chịu ảnh hưởng từ những lời kia của Bạch Nhan, nàng dịu dàng cười một tiếng. Tỷ tỷ, đại hỷ sự này có liên quan đến ngươi, ta đã thuyết phục mẫu hậu, để thái tử nạp ngươi làm thiếp, ngươi tranh thủ thời gian về Lam gia chuẩn bị một chút, hôm nay liền theo ta tới phủ thái tử. Ninh Đại cao ngạo ngẩng đầu, ở trong mắt nàng, Bạch Nhan có thể trở thành thiếp của thái tử là quá mức trèo cao. Bạch Nhan cười, nụ cười này, so với khuynh quốc khuynh thành còn có phần hơn. Nàng từ trong lương đình đứng lên, hướng phía Bạch Nhược chậm rãi đi tới. Lúc trước Bạch gia các ngươi muốn đem ta bán cho lão đầu tử làm thiếp, bây giờ, giống như thế lại đem ta làm thiếp. Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, Bạch Nhan ta chỉ đáng làm thiếp? Sắc mặt Bạch Nhược hơi đổi, cắn chặt môi. Ta không biết tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì, chúng ta lúc nào thì đem ngươi bán cho lão đầu tử làm thiếp. Dù cho ngươi không thích ta, cũng không thể vu hãm ta, ta biết tỷ tỷ oán giận ta, nếu là ngươi có thể tha thứ cho lời nói của ta, ta nguyện ý đem vị trí thái tử phi tặng cho ngươi. Nhược Nhi, sắc mặt Ninh Đại trầm xuống, nghiêm nghị nói, để nàng làm thái tử phi, còn ra thể thống gì, đừng nói trước đó nàng còn mang con hoang, dù cho không có phế vật này cũng không thể được trời xanh thương hại, sinh hạ Lân Nhi. Bụng ngươi không chịu thua kém, sinh ra được nhi tử ưu tú như thế, đoán chừng cảnh tượng vạn thú triều tông hôm đó, phế vật này vô duyên nhìn thấy. Vạn thú triều tông, ánh mắt Bạch Nhan lộ ra tia cổ quái. Nàng đã sớm biết Bạch Nhược lợi dụng cảnh vạn thú triều tông, nhưng bây giờ chính tay nghe thấy, nàng chút nữa là bị chọc cười to. Nếu như ngươi thích vị trí thái tử phi, ngươi cứ giữ lấy. Bạch Nhan từ đi tới bên cạnh Bạch Nhược, thanh âm trầm thấp. Ta không thèm, nàng không cố tình đem thanh âm đè thấp là để hoàng hậu đứng bên cũng nghe được, lập tức không khí trở nên nặng nề. Nhắc tới cũng kỳ, thời điểm Bạch Nhan thăm dò thái tử, nàng cảm thấy buồn nôn, bây giờ nghe Bạch Nhan tuyên bố không thích vị trí thái tử phi, nàng cũng rất là phẫn nộ. Bạch Nhan, ngươi thật to gan, hoàng nhi của bản cung ưu tú như thế, dù là để ngươi thành nha đầu làm ấm giường, cũng là lợi cho ngươi. Hiện tại, ngươi chẳng những kháng chỉ bất tuân, còn xem thường hoàng tộc. Hai tội cùng phạt, người tới, đưa nàng xuống. Chờ một chút, Bạch Nhược bỗng nhiên lên tiếng, nhanh chóng đi tới bên cạnh Bạch Nhan, đưa tay muốn kéo tay Bạch Nhan. Bạch Nhan trong mắt hiện tia lạnh lẽo, khi Bạch Nhược sắp chạm vào nàng, bỗng nhiên nhấc chân. Phịch, một tiếng đem Bạch Nhược đá văng ra ngoài. Đám người sợ ngây người, ngay cả hoàng hậu đều ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược được công nhận là thiên tài thực lực cường đại, nếu không nàng cũng không để thái tử cưới Bạch Nhược. Nhưng hôm nay, chỉ là một cước, Bạch Nhược liền bị đạp bay. Cách chương.